Thần ma chi mộ, chương 98, phiền toái gây chú ý người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Trương Hân cùng cục trưởng nói chuyện với nhau, rất nhiều tai mắt của giới phóng viên nắm bắt được tin tức. Mặc kệ thời tiết giá lạnh, họ ùn ùn chen tới, bằng mọi biện pháp để trực tiếp nắm lấy thông tin đầu tiên. Nhưng những nhân viên cảnh sát được phân công phong tỏa hiện trường đã sớm làm việc. Không để lộ bất cứ tin tức gì ra bên ngoài. Cũng không buông lỏng cho đám người hỗn tạp từ ngoài chen vào hiện trường. Để giữ nguyên hiện trường, cục trưởng thậm chí điều đến đây rất nhiều cảnh sát. Đi đến hiện trường, canh giữ nghiêm mật. Mặc dù như vậy, nhưng qua những lời qua tiếng lại, một số tình huống bên trong vẫn lọt ra ngoài. Sáng thứ hai, tình anh trong cha gia thị tộc trong một đêm bị giết một cách bí hiểm. Đây là tin tức gây chấn động mạnh. Tất cả các phương tiện truyền thông đều chạy hàng tít dài này. Biết được tin tức này, cả Đông An chấn động. Mọi người khó có thể tin vào hai mắt của mình. Cha gia thị tộc là một đại gia tộc hoành hành ở Đông An hơn 10 năm. Chỉ trong một đêm tất cả cao tầng của gia tộc bị giết sạch. Cái nguyên nhân này quá mức kỳ hoặc. Mọi người hoặc là xem tivi hoặc là mua báo đọc. Muốn hiểu cụ thể tình hình xảy ra. Nhưng trên bất cứ tờ báo nào cũng không nêu rõ cụ thể tình huống mà giới cao tầng của cha gia bị tiêu diệt. Có chăng chỉ là rõ hơn mấy cái gọi là tin tức truyền miệng mà thôi. Hai ngày sau, cảnh sát đối với giới truyền thông đơn giản thanh minh, nói là cha gia thị tộc có quan hệ cùng nhiều tổ chức xã hội đen, gây ra không ít thù oán, khiến cho người ta nghe mà khiếp sợ. Nghe nói cha gia gây ra đại oán, kết quả bị cừu gia trả thù, toàn bộ cao tầng của gia tộc bị giết. Ngay sau bài phát biểu này, rất nhiều cảnh sát tiến hành một cuộc lục soát quy mô lớn đối với các công ty mà cha gia nắm trong tay. Cũng như tra hỏi các công ty dưới quyền các đệ tử gia tộc. Sau đó không lâu đóng băng toàn bộ gia sản của cha gia. Những hành động liên tiếp này khiến cho nguyên khí của cha gia thương tổn lớn. Chẳng khác nào tiết tan trên xương. Không ít cha gia đệ tử rời khỏi Đông An gia tỉnh khác tránh nạn. Cha gia sụp đổ, không cách nào xoay chuyển tình thế. Việc điều tra cao tầng của cha gia thị tộc bị giết của cảnh sát đối với giới phóng viên, không nghi ngờ lại là điểm tin tức nóng nhất. Bất luận là TV hay báo chí lẫn Inter, tất cả đều đưa ra các tin tức lê thê bàn luận. Mặc dù dòng tin chủ đạo trên giới truyền thông đều nói cha gia bị giới xã hội đen thanh toán để hình dung sự sụp đổ của cha gia. Nhưng cũng có một dòng tin khác lưu truyền, nói là cha gia Đông An lẽ ra không nên trêu vào cường đạo. Kê cục bị người ta dùng sức mạnh đánh chết, thậm chí còn có người hiểu chuyện, mang chuyện đám cao tầng của cha gia bị giết tập thể lần này với việc thứ tử cha gia cha nãi Văn bị giết tại hộp đêm lần trước sâu chuỗi với nhau. Mặc dù không có chứng cứ gì nhưng chỉ bằng vào tin tức truyền miệng. Miêu tả vô cùng sinh động như thật, tựa như chính họ nhìn thấy tận mắt. Nếu như là trước kia, khi mà xã hội còn kém phát triển, dạng tin tức đồn đại này tại Đông An lưu truyền cũng không được bao lâu. Dần dần cũng lắng xuống, bị người ta lãng quên. Nhưng ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, tin tức lưu thông với tốc độ chóng mặt, xã hội hiện đại. Người ta đã rất nhanh mang tin tức post lên các diễn đàn trên mạng. Hơn nữa sự kiện này, dân lướt trong lúc vô tình bắt được, cảm thấy rất có tiềm năng thu hút độc giả. Vì thế thêm ở đầu bài viết một tựa đề rất hấp dẫn. Sử thượng nhất ngưu thần bí sát thủ, tiêu diệt gia tộc Hắc đạo Đông An. Sau đó dân mạng post bài này lên, trở thành một diễn đàn nổi danh khắp cả nước. Bài này vừa post lên nhất thời khiến giới Inter náo động. Giới mạng vốn yên ắng khá lâu, nay lại náo nhiệt trở lại. Chỉ trong vòng một ngày, tốc độ comment của bài post này tăng nhanh một cách chóng mặt. Vô số lời phản hồi được gửi đến diễn đàn. Ngay cả người đưa tin này lên diễn đàn cũng trố mắt há hốc mồm. Không ngờ bài post này của mình lại gây ra tình huống náo nhiệt đến vậy. Trên các trang web lớn đều đăng bài viết này, khiến cho lượng truy cập web hàng ngày tăng lên rất nhiều. Rất nhiều ý kiến đưa ra trên internet, nghi ngờ có, tin tưởng có, lại có người bán tin bán nghi. Đứng một bên xem, ta nhổ vào, NB, thật là NB, giết chết toàn bộ cao tầng gia tộc Hắc Đạo. Quả nhiên là cường đạo A, có người rất sợ hãi than. Người này thật mạnh, chả lẽ là siêu nhân? Chỉ sợ đây là sự thật. Cha gia Đông An rất cường đại A, không phải siêu nhân tuyệt đối không thể làm được việc này. LS hai người, người bị điên A. Trên đời này làm gì có cái gì gọi là thần bí cường giả. Đúng vậy, tỉnh lại đi, đừng choáng ngập, đây chỉ là tin vịt nhằm thu hút sự chú ý cho diễn đàn. Thuần túy chỉ là chuyện vớ vẩn, có người phụ họa nói. Suy, người phải tin cảnh sát chứ, người mới ngớ ngẩn đấy. Trước đây bọn họ nói cái gì gì đó. Đúng rồi, mấy tháng trước. Hình như là vụ hấp huyết cuồng ma Mã Viên, cũng bị cường giả thần bí giết chết. Nói không chừng cũng chính là người này, cách chương.